Lục sĩ quan có một cậu vợ nhỏ. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Studio bắt đầu hừng hực mà tiến hành chụp ảnh, dù đã hết giờ làm việc, tất cả mọi người đều rất nhiệt tình, thậm chí có một số người không cần ở lại nhưng vì có Bạch Dịch mà tiếp tục làm việc buổi chụp diễn ra hơn 3 tiếng đồng hồ, Bạch Dịch đáp ứng yêu cầu chụp ảnh cùng mọi người. Sau khi kết thúc, anh đợi một chút, Bạch Dịch cùng trợ lý của mình ra khỏi studio, Thẩm Thần liền đuổi theo. Bạch Dịch hiển nhiên biết cậu có chuyện muốn hỏi anh, vì thế dừng lại, vẻ mặt hiền lành nói. Thẩm Thần, hợp tác vui vẻ, hy vọng lần sau có cơ hội gặp lại. Thẩm Thần, xin lỗi, mặc dù rất cảm ơn anh đã giúp đỡ, nhưng mà muốn hỏi là... Tôi không quen biết anh. Bạch Dịch mỉm cười, chúng ta quả thật không quen biết. Thẩm Thần, vậy, nhưng là em và Quý Nhiễm là bạn, vậy thì đương nhiên cũng là bạn của tôi. Thẩm Thần có chút ngoài ý muốn. Quý Nhiễm, là anh ấy nói cho anh công ty xảy ra chuyện, nhờ anh tới giúp sao? Bạch Dịch gật đầu, đúng vậy, tôi với anh ta có quen biết, Thẩm Thần, về sau còn có chuyện như vậy em có thể tìm đến anh. Người trợ lý bên cạnh Bạch Dịch đúng lúc đưa cho cậu danh thiếp, Thẩm Thần có chút tụ sùng ngực kinh, vội vàng nhận lấy. Cảm ơn anh, không cần khách sáo, Bạch Dịch cười cười, xoay người rời đi, Thẩm Thần nhìn bóng dáng anh ta, rơi vào trầm tư. Quý Nhiễm làm sao biết được, là bởi vì Cửu Dạ sao? Rất có thể bởi vì Trúc Lan Khuê đã nói rõ với Cửu Dạ lúc hỏi số điện thoại của Trình Yên Chi. Thẩm Thần nhăn mày, mới đây cậu gặp Quý Nhiễm, lần trước gặp anh ở văn phòng Dương Tổng, kể từ lần đó, cấp trên rất chiếu cố cậu. Đây không phải là sự trùng hợp đó chứ? Nhưng cậu tự hỏi bản thân mình và Quý Nhiễm không thân thiết đến mức anh ấy phải quan tâm đến cậu. Càng nghĩ thì chỉ còn một khả năng. Lục Tranh. Sau buổi chụp ảnh là công đoạn chỉnh sửa hình ảnh, Thẩm Thần không dám rời khỏi máy tính dù chỉ một phút, cậu sợ sẽ mất hình ảnh như trước đó. Nhưng sắp trời đã tối, nếu cậu còn không trở về Lưu Lương nhất định sẽ nghi ngờ. Đắn đo mãi, Thẩm Thần liền gọi điện cho Lục Tranh. Alo, bên kia điện thoại vang lên giọng nói của anh, hơi trầm, như hũ rượu đã lắng đọng nhiều năm. Thẩm Thần nhẹ giọng, em là Thẩm Thần, tôi biết, Lục Tranh hỏi, đã giải quyết xong việc rồi. Thẩm Thần sửng sốt một chút, đúng là anh nói Bạch Dịch tới sao? Lục Tranh, không biết, có lẽ là Quý Nhiễm chọn. Thẩm Thần, vậy có phải anh đã nói Quý Nhiễm đến chỗ em làm nói? Nói gì? Thẩm Thần, ngữ khí của anh vẫn rất bình tĩnh phảng phất như không phải mình làm. Nhưng Thẩm Thần cũng không thể hỏi, có phải anh đã nói với Quý Nhiễm đến công ty của cậu nói với cấp trên, nhờ anh ta chiếu cố đến cậu hay không? Bởi nếu là không phải thì có vẻ câu hỏi này quá tự cao đi. Đang do dự, bên kia ống nghe đột nhiên nói. Thẩm Thần, hình như em rất sợ làm phiền đến tôi. Thẩm Thần nhếch môi một chút. Không có, đã xảy ra chuyện như vậy sao không nói với tôi, còn để tôi nghe được từ miệng người khác. Cái này, người khác, có thể chính là Cửu Dạ. Thẩm Thần hết đường chối cãi, nhưng cẩn thận ngẫm lại, hình như cũng không có gì để giải thích, bởi vì anh nói đều là sự thật. Cậu theo bản năng mà tránh đi anh, vì cậu nghĩ một chút chuyện nhỏ cũng phải nhờ đến anh thì có vẻ cậu quá vô dụng. Thẩm Thần trầm mặc khiến Lục Tranh có chút tức giận, vì vậy ngữ khí của anh có chút lạnh lẽo. Chỉ một lần này thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thần vừa nghe giọng nói này của anh liền sợ hãi, có thể đừng hung dữ như vậy không? Có nghe không? Thẩm Thần cúi đầu như một đứa trẻ vừa làm sai. Dạ, bên kia di động, sắc mặt Lục Tranh dịu lại. Gọi cho tôi có chuyện gì? Thẩm Thần nghe anh nhắc đột nhiên nhớ ra mục đích của mình. Em muốn hỏi tối nay khi nào anh trở về? Lục Tranh, không rõ, sao vậy? Anh có thể nói với mẹ em là em đang đi với anh được không? Bên công ty có việc em không thể về được, em sợ về muộn mẹ em sẽ nghi ngờ, nếu anh nói cho mẹ em thì bà sẽ không nói gì. Lục Tranh lặng lẽ nhếch khóe môi. Ồ, biết nói dối rồi. Mặt Thẩm Thần lập tức đỏ ửng. Cái này không tính, được, tôi sẽ gọi điện thoại, em ở đó còn bao lâu nữa? Có lẽ khoảng còn 1-2 tiếng. Được, cảm ơn anh Lục Tranh, Bóng đêm bao phủ, đường phố yên tĩnh đến lạ thường. Cúp điện thoại, Lục Tranh ngồi ở trong xe một lúc, mắt nhìn con đường tối tăm dường như không có điểm cuối, khẽ bật cười một tiếng. Ngón tay anh gõ nhẹ lên tay lái, đột nhiên bắt đầu tự hỏi, từ lúc nào cậu gọi một tiếng? Anh Lục Tranh. Lại làm cho anh có thể hưởng thụ như vậy. Studio, 10 giờ tối. Lúc này, mọi người trong công ty lần lượt rời đi, chỉ còn 2-3 studio còn sáng đèn,